mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, 158 địa cầu ngày diệt vong. Một đám như con chuột bàn tọc quần, rất nhanh ở cánh đồng hoang vu đi lên đi, nhìn khí thân hình trong đó đủ một ít đứa nhỏ. Ở cánh đồng hoang vu thượng là trên cơ bản nhìn không thấy lão già. Bình thường lão nhân không phải là bị xem như đỡ đói lương thực chính là bị vứt bỏ. Đám người kia chung hiển nhiên cũng không có lão già, cho nên đó cũng không phải chị phải chú ý nguyên nhân. Đám người kia đô rất trẻ tuổi, dùng câu đến nói chính là tinh lực dồi dào. Mỗi người trên người đô khoác nhất kiện màu xám áo choàng. Nhìn qua có chút cảnh tượng vội vã, cùng khủng hoảng, không sai chính là khủng hoảng. A, đứa nhỏ cuối cùng là không thể như vậy kéo dài bôn ba. Rất nhanh liền có không nhịn được xuất hiện, không muốn tụt lại phía sau, bằng không đảng đối đãi các ngươi chính là vứt bỏ. Bởi vì không ai hội chờ các ngươi, mang đội người lạnh lùng lời nói. Nhượng té ngã xuống đất đứa nhỏ nhẫn đau đớn không dám ở trên mặt đất ngốc lâu lắm. Hai tay bị sát phá, theo kỳ lòng bàn tay tinh tế da thịt không khó nhìn ra. Đám người kia trước đây cũng không phải là cái gì cánh đồng hoang vu thượng lưu dân. Hẳn là một đám sống an nhàn sung sướng tiểu thiếu gia các. Ong ong ong, ô tô động cơ thanh, ở sau người vang lên, ủng ủng, tiếp theo là máy bay nổ vang thanh. Nhìn trời thượng, bốn phía tràn đầy khô lâu kỵ sĩ quân đoàn. Thật sâu tuyệt vọng ở đám người kia trong mắt xuất hiện. Justin gia nhân, các ngươi nghĩ đến ngươi các chạy được không? Một tiếng như tới từ địa ngục thanh âm, triệt để đem đám người kia cuối cùng một tia hy vọng bỏ đi. Mang đội nhân bỗng nhiên xốc lên chính mình áo choàng, lộ ra một vặn vẹo vô cùng mặt, lọt ra, vì sao, vì sao, đã như vậy còn không chịu phóng quá chúng ta? Ta phía sau chỉ là một đám đứa nhỏ. Khắc Lý điên cuồng gầm thét, cuối cùng một tia lý trí rốt cuộc biến mất, bởi vì hắn biết mình này đàn Justin gia tộc cuối cùng hy vọng xem như là xong. Máy bay ở không trung cách mặt đất 100 mét xử dừng lại. Tam đạo màu bạc bóng người, trực tiếp từ trên cao nhảy xuống tới, vây khốn Justin gia tộc khô lâu kỵ sĩ quân đoàn lập tức nghiêm chỉnh huấn luyện nhượng ra một mảnh. Đất trống, ủng ủng. Đại địa tựa hồ cũng theo một trận run rẩy, khô nứt mặt đất xuất hiện vài đạo thật sâu khe rãnh. Đủ để nhìn ra ba người cấp đại địa tạo thành lực đánh vào có bao nhiêu. Hắc hắc, đắc tội của chúng ta đầu ngươi còn muốn sống. Quả thực chính là nằm mơ. Màu bạc khô lâu mặt nạ, mang đội ba người hiển nhiên là đội trưởng cấp bậc trở lên tồn tại. Cũng chỉ có kỵ sĩ đoàn trưởng như vậy cấp bậc kẻ mạnh. Mới có thể theo 100 mét trên cao nhàn nhã nhảy xuống. Còn chưa có một tia thương tổn. Ta muốn biết, nữ nhân kia rốt cuộc là ai. Mặc dù là chúng ta đắc tội tử U Minh, nhưng cũng cùng các ngươi khô lâu kỵ sĩ đoàn không có quan hệ gì đi. Tại sao muốn cắn xé chúng ta không buông? Khắc Lý chán gân xanh xông ra. Câu này vẫn quấy nhiễu ở hắn nghi ngờ trong lòng. Rốt cuộc gầm hét lên. Muốn biết đi trong địa ngục hỏi đi. Bản, Lạc Tư, động thủ, đại nhân vẫn chờ chúng ta phục mệnh đâu. Trong ba người hình thể tối cao đại một lạnh lùng lên tiếng. Ai, vốn còn muốn nhiều vui đùa một chút, bất quá hình như lão đại không thích rong dài. Cho nên đành phải các ngươi đô đi tìm chết đi. Nam tử cao gầy nguyên bản lười nhắc thanh âm trong nháy mắt lãnh lệ khởi đến. Loại sự tình này căn bản không cần ba người bọn họ lão đại cấp những người khác động thủ. Chỉ cần một ánh mắt, phía sau quân đoàn, liền đã thay bọn họ giải quyết xong, nhìn cũng không muốn lại liếc mắt nhìn phía sau đám kia ánh mắt tuyệt vọng cùng kêu thảm thiết. Đem đầu cắt bỏ, hơn 10 khỏa đại tiểu không đồng nhất đầu bị thu thập. Ba người rất nhanh lại lần nữa thượng máy bay, toàn bộ quá trình vậy mà bất vượt lên trước 5 phút đồng hồ. Trên phi cơ, ba gã đội trưởng cấp bậc kẻ mạnh một mình sống chung một chỗ. Thực sự là châu đao a, châu đao, đại ca ngươi nói loại chuyện nhỏ này tình tại sao muốn chúng ta tự mình động thủ đâu. Chứ cái kia dẫn đầu tiểu tử có chút nhìn đầu ngoại. những người khác liền là một đám cừu. Ngươi nói mặt trên tại sao muốn chúng ta tự mình động thủ đâu? Bị kêu là Lạc Tư cao gầy nam tử có chút không hiểu. Đúng vậy đại ca, bản ong ong thanh âm cũng vang lên. Này ta cũng không rõ ràng lắm, là chúng ta này một mảnh khu tối cao trưởng quan tự mình ra lệnh, lãnh khóc thanh âm lý cũng mang. Theo một tia nghi hoặc, tê, kia thế nhưng thần thánh kỵ sĩ a, nghe nói của chúng ta tối cao trưởng quan đã thay đổi là một nữ nhân. Đại ca ngươi nói nữ nhân này cùng U Minh là quan hệ như thế nào đâu? Không phải nói U Minh đã từng là chúng ta công kích qua đối tượng sao? Thế nào như thế hỗn loạn a? Lạc Tư mê hoặc, chờ nói lung tung nói. Những thứ này đều là cao tầng chuyện. Hừ, nói ai bị công kích quá chính là chúng ta khô lâu kỵ sĩ đoàn kẻ địch đâu. Lúc đó hạ lệnh cũng chính là một thần thánh kỵ sĩ cấp bậc đại nhân. Cùng của chúng ta đại nhân cấp bậc là giống nhau. Hiện tại đại nhân muốn bảo trụ U Minh. Này U Minh sau này chỉ sợ là sẽ không lại đã bị khác thế lực xa lánh. Hơn nữa của chúng ta đại nhân thực lực ta xem không đơn giản. Lãnh khóc thanh âm xuất hiện một tia sùng kính chi sắc. Trong mắt thán phục, rất rõ ràng, Nga, đại ca vậy ngươi liền cho chúng ta nói một chút của chúng ta vị này tân trưởng quan đi. Ta rất tò mò đâu. Gầy gò Lạc Tư vẻ mặt hưng phấn. Ân, được rồi, nghe nói của chúng ta vị trưởng quan này. Ở mấy tháng trước đây còn là một danh bình thường chiến sĩ, tiếng gió gào thét. Hoang vắng vùng quê thượng chỉ để lại một đám không có đầu thi thể. Ở dưới đây vài dặm xa một tòa núi đá dưới đất. Chui ra một đám đứa nhỏ. Này đàn đứa nhỏ chung mang đội chính là một diện mạo bình thường thanh niên. Nếu như lúc này có Justin gia tộc thành viên lại lần nữa, liền sẽ nhận ra. Hình dáng này mạo bình thường thanh niên chính là bị ủy lấy trọng trách á. Đô chuẩn bị xong chưa? Thanh âm có thể đè thấp, là, gia chủ, một đám thanh âm non nớt ở thanh niên phía sau vang lên. Thanh niên mang trên mặt một tia mê hoặc cùng mỉm cười. Đối tương lai mê man, đối này đàn đứa nhỏ cùng mình có thể đào xuất sinh thiên vui sướng. Á sờ sờ trong tay mình màu đen bảo thạch nhẫn. Trên mặt trong nháy mắt trở nên kiên nghị khởi đến. Không sai ở Á lúc rời đi, vị kia đã thản nhiên đối mặt tử vong Justin lão già đã đem gia chủ quyền lợi cùng tượng trưng giao. Cho hắn, hắn đã trở thành Justin gia tộc chân chính người cầm quyền. U Minh tổng bộ đại đường thượng, treo đầy vải trắng, hiểu hiểu di thể bị bình yên để đặt ở trung ương. Mọi người đều yên tĩnh đứng ở lễ đường chung. Nhìn trương trọng vì con trai của mình tiễn đưa, Khố Lạc đi nhanh hướng phía UU đi tới, tiến vào lễ đường hậu có thể chậm lại bước chân, như là sợ quấy nhiễu cái gì. Đại nhân, Justin Dư Nghiệt đã bị diệt trừ, nữ nhân kia xử lý như thế nào? Khố Lạc đem thanh âm phóng nhẹ, ở UU bên tai đạo, UU trong mắt thoáng qua một tia nghiêm nghị, ta muốn nàng sống, đúng vậy, đại nhân. Thuộc hạ minh bạch nên làm như thế nào? Trong mắt Khố Lạc thoáng qua một đạo tinh quang, nhẹ nhàng đi ra ngoài. Tất cả đều ở không nói chung. Tiểu Lan kết quả đương nhiên là sống không bằng chết. Đường UU lại lần nữa nghĩ khởi nàng người này tới thời gian. Tiểu Lan đã hoàn toàn điên rồi. Bất quá có khô lâu kỵ sĩ đoàn chiến sĩ trông giữ. Đương nhiên thế nào cũng không chết được. Thẳng đến. Cầm trong tay thiệp mời, UU mang theo một tia nghiền ngẫm nhi tiểu ý. Đây là một tiệc đính hôn hội thiệp mừng, mà lên mặt đại danh lại là hai nhượng UU quen thuộc không thể lại quen thuộc nhân. Văn Hạo, Đông Phương Tình, thật không nghĩ tới ta còn không tìm các ngươi. Vậy mà đâu cấp khó dằn nổi sông ra. Ha ha, đại nhân này trương thiệp mời là Văn Gia Hạ, làm bản địa lớn nhất tổ chức thủ lĩnh. Bất luận chúng ta thượng bất hãnh diện, bọn họ đô đương nhiên mời chúng ta. Khố Lạc nói đến đây thời gian, trong mắt xuất hiện một tia ngạo nghễ chi sắc. Ha ha, Khố Lạc a, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi. Thật không nghĩ tới ngươi trái lại rất có thư ký tiềm chất a. UU điều khải đạo, Nga, UU, xin nhờ. Khố Lạc một cái liếc mắt trong nháy mắt khôi phục nhẹ nhõm trạng. Ha ha, không như ta thả ngươi cái đại giả. Cùng đi với ta vui đùa một chút đi. Trong mắt U U mang theo một tia nghiêm túc chi sắc. Khố Lạc suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Còn là không được, U U, ở ngươi sở quản hạt này phiến lãnh địa cũng không tượng biểu hiện ra biểu hiện bình tĩnh như vậy. Ta còn là giúp ngươi ở nhà nhìn được rồi. Trong mắt U U thoáng qua một tia sắc màu ấm, biết đối phương này là vì không để cho mình có nỗi lo về sau. Nga, đúng rồi U U, kia 10 đỉnh kỵ sĩ đều đúng ngươi phát ra cành ô liu. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Sợ rằng lần này là muốn đứng thành hàng, Khố Lạc mang theo một tia trịnh trọng nói. Đối phương cũng không là cái gì tiểu nhân vật, đối với hiện tại U U đích thực lực cũng không phải là rất rõ ràng hắn. Vẫn còn có chút lo lắng, U U khóe miệng câu dẫn ra vẻ mỉm cười. Ta biết, dù cho bọn họ bất tới tìm ta, ta cũng sẽ đi tìm bọn hắn. Ngươi yên tâm đi, ha ha, nhìn ngươi khẩn trương, cho ngươi giao cái đế đi. Mặc dù không thể nhất cử đem tất cả đỉnh kỵ sĩ bắt, nhưng đối với thượng 1-2, ta vẫn có thể ở vào ở thế không bại. Ha ha, hô, vậy thì tốt, hại ta khẩn trương như vậy. Lần này ngươi phải cẩn thận, sợ rằng năm đó U Minh sự tình, tịnh bất chỉ là một nho nhỏ thần thánh kỵ sĩ đơn giản như vậy. Khố Lạc đối với U U tất cả đó là biết rất rõ ràng. Muốn lên làm U U thư ký. Đối với mình này lão đại tất cả nếu như còn không rõ ràng lắm lời. Hắn sao có thể giúp U U xử lý chỉ có điều. Hiện tại U U trên căn bản là trú đóng ở U Minh. Mà Khô Lâu kỵ sĩ đoàn chung tất cả, đều là do hắn này thư ký, đến viễn trình khống chế. Chỉ có đương gặp được Khố Lạc cũng chuyện không giải quyết được mới có thể đến U Minh bí mật này. Dưới đất tổng bộ tìm U U, ta biết. Bất luận là ai cũng đỡ không được ta. Ta sẽ đưa bọn họ từng cái đào lên. U U ánh mắt rất kiên định. Khi ngươi tỉnh, phát hiện tất cả đô cảnh còn người mất. Người nhà thân nhân đã bị hãm hại. Thậm chí là tử vong. Loại đau khổ này, không phải bất luận kẻ nào cũng có thể tiếp nhận. Mà U U vẫn đem loại này truy tâm chi đau. Thật sâu mai giấu ở trong lòng. Chỉ chờ triệt để bạo phát một khắc kia. Mà giờ khắc này tựa hồ lập tức liền muốn tới phút cuối cùng. Tí tách, một tiếng giòn vang ở U U cổ tay thượng vang lên. Mày nhăn lại, hiện tại thân là thần thánh kỵ sĩ nàng đã rất lâu không có nhận được mặt trên tin tức. Hơn nữa lần này là màu đỏ báo động, một loại phát ra từ nội tâm bất an thật sâu ảnh hưởng U U nỗi lòng. Chuyển được Khô Lâu kỵ sĩ đoàn nội bộ mạng lưới. U U chiếu hình xuất hiện ở một gian thật lớn màu trắng bên trong phòng họp. Liếc mắt một cái nhìn lại vậy mà chỉ có 40 nhân. U U trong lòng căng thẳng, biết đây là Khô Lâu kỵ sĩ đoàn nhất đỉnh hội nghị. Chỉ có 30 danh thần thánh kỵ sĩ cùng 10 tên thần thánh kỵ sĩ có thể tham dự. U U liếc mắt một cái nhìn lại, này đó mặt ở mạng lưới trong tư liệu, cũng có xem qua, bên trái là vì Bill dẫn đầu. Khắc Ron, Daniel, Thạch Nguyên Tiểu Khuyền, Phini ngũ đại đỉnh kỵ sĩ. Kỳ hạ là hơn 10 vị thần thánh kỵ sĩ. Bên phải là vì Tôn Dương dẫn đầu. Alice, Mã Kỳ Kia, Lạc Phu, thượng thực sự ngũ đại đỉnh kỵ sĩ. Đồng dạng số ghế, tiếp được đến chính là lấy bọn họ như thiên lôi sai đâu đánh đó thần thánh kỵ sĩ. Thập đại đỉnh kỵ sĩ chia làm hai phái phân ngồi hai bên trái phải phân biệt rõ ràng. Ngay cả 30 vị thần thánh kỵ sĩ cũng không ngoại lệ. Xem ra Khô Lâu kỵ sĩ đoàn nội đấu tranh cũng rất lợi hại a. Mặc dù không đến mức trợn mắt nhìn nhau, nhưng vẫn là mang theo một tia trầm trọng bầu không khí. Làm chiếu hình, U U không cần lo lắng chỗ ngồi. Nàng bị trực tiếp đưa lên ở tại hai băng nhân trung gian. Nhìn qua có chút trung lập ý tứ. Hiện tại làm hai phe nhân mã đô ở tích cực mượn hơi đối tượng. U U đã bị trước nay chưa có đãi ngộ. Hai phe nhân mã đều đúng nàng hữu hảo ra hiệu. Làm cường đại nhất hai đại đỉnh kỵ sĩ. Cũng là hai bang nhân mã đầu lĩnh Bill cùng Tôn Dương. Bill có điển hình quỷ hút máu khí chất, yêu nhã, cổ xưa, mang theo một tia trầm trọng cảm giác áp bách. mà Tôn Dương là một danh thuần túy người Trung Quốc, có châu Á nhân đặc hữu tóc đen con ngươi đen, một thân lãnh ngạo khí chất, cũng người thật hấp dẫn, đi tới chỗ nào cũng sẽ không bởi vì bản thân trầm mặc mà bị nhân lờ đi. Hai người có thể nói là cân sức ngang tài. Được rồi, ta thân ái Dương, nhân đô đến đông đủ, là ngươi đến còn là ta đến đâu? Bưu tươi cười có một tia trầm trọng, Tôn Dương chưa từng có nhiều lời, chỉ là mang theo một tia ngưng trọng nhìn đối phương liếc mắt một cái. Vậy được rồi, thân ái bằng hữu, còn là ta đến đây đi. Bưu đưa mắt lại lần nữa đầu tới trước mắt này đàn khô lâu kỵ sĩ đoàn cao tầng trên người. Lời vô ích, ta cũng không nói nhiều. Hôm nay tập hợp đại gia tới là có một việc phi thường chuyện không tốt muốn nói cho đại gia. Nói đến đây Bưu hít sâu một hơi, nguyên bản liền rất trầm trọng hội nghị sự trong lúc nhất thời vắng vẻ im lặng. Tâm tình của mọi người đô rất trầm trọng, biết lần này chỉ sợ là có đại sự sắp xảy ra. Mọi người đều biết tổ chức chúng ta mạng lưới là toàn cầu tiên tiến nhất. Hơn nữa mấy năm nay chúng ta cũng vẫn tận sức với phương diện này nghiên cứu. Hy vọng có thể tìm ra một thích hợp nhân loại sinh tồn tân tinh cầu. Nhưng đáng tiếc chính là, vẫn không có cái gì hảo kết quả, bên trong phòng họp trong lúc nhất thời chỉ có Bưu một người. Thanh âm vang lên, mang theo một tia trầm thấp, một tia trầm trọng, ngay không lâu trước, của chúng ta Thiên Văn nhà khoa học cùng mạng lưới nhân viên kỹ thuật. Cho ra một phi thường không tốt tin tức, cách Thái Dương hệ xa xa có thể đụng địa phương đột nhiên xuất hiện một viên sao chổi. Lời này vừa ra, sắc mặt của mọi người đều thay đổi, tựa hồ nghĩ tới điều gì, u khóe miệng chặt mân. Quả nhiên, Bưu hạ một câu nói, nhượng mọi người trong lòng đều là trầm xuống. Dựa theo chúng ta nhà khoa học số liệu phân tích, sợ rằng tệ nhất kết quả là muốn xuất hiện, tối đa nửa năm, viên này có địa cầu phân nửa đại tiểu sao chổi liền hội trang tượng chúng ta đáng yêu gia viên. Một trận làm người ta nghẹt thở trầm mặc, ha ha. Không sai chính là đại gia trong miệng thường nói sao chổi đụng địa cầu. Bưu cười nhạo không ai cảm giác buồn cười. Bưu, chẳng lẽ chúng ta không có gì chuẩn bị sao? Chớ nói nhảm, vẻ mặt xinh đẹp Alice thật sự là không muốn nghe đối phương nhiều lời. Nga, ta thân ái Alice, đây chính là ta muốn tiếp được đến nói trọng điểm. Bưu lời, lại lần nữa nhượng trong lòng mọi người khẽ động. Nhìn phía dưới một đôi song ánh mắt khẩn trương, Bưu tựa hồ có chút thỏa mãn, nhưng khi ánh mắt chuyển qua u trên mặt lúc, trừ một lạnh giá mặt nạ màu bạc liền cái gì cũng không có. Đối phương kia lạnh bỏ đi ánh mắt, nhượng hắn rất bất mãn ý, chỉnh chỉnh thân sắc nói tiếp, đúng vậy, chúng ta sớm ở mặt thế tiến đến trước cũng đã tận sức với phi thuyền chế tạo. Hơn nữa có không nhỏ đột phá. Bất quá hiện tại vấn đề duy nhất là, phi thuyền của chúng ta tải trọng lượng vẫn không có thể đạt được chúng ta muốn yêu cầu. Trong lòng mọi người lại là một ngưng, không sai, không có khả năng đem toàn cầu nhân loại đô mang đi. Này không hiện thực, liền liên tổ chức chúng ta thành viên, cũng không có khả năng toàn bộ mang đi, cho nên, chúng ta cần kinh đi một loạt chọn, tuyển ra nhất tinh anh nhân viên. Hiện giai đoạn phi thuyền đã ở vào hoàn công giai đoạn của chúng ta, điểm mấu chốt là 3.000, nhớ kỹ chỉ có 3.000, cũng chính là nói, đang ngồi mỗi một vị thần thánh kỵ sĩ có 100 số người. Lời này vừa ra dưới mọi người cũng không ngồi yên nữa. Đại nhân, chẳng lẽ chỉ có một chiếc phi thuyền sao? Đúng vậy, đại nhân muốn biết, 100 số người liền liên tự chúng ta cũng không đủ phân phối a. Đại nhân, chúng ta còn có thân nhân à? Đúng vậy, đại nhân, trong lúc nhất thời hội trường hỗn loạn cả lên, lại cũng không có cái gì phe phái nói đến. Yên tĩnh, Tôn Dương hét lớn một tiếng, sắc mặt hắc có thể, mọi người thoáng cái yên tĩnh trở lại, nhưng trong mắt lo lắng lại là không giảm mà lại tăng. Rất xin lỗi, phi thuyền tải trọng lượng quyết định 3.000 liền là cực hạn. Dù sao chúng ta muốn đi trước chính là không biết vũ trụ. Người này một nhiều, các ngươi có thể tưởng tượng, chúng ta sắp sửa đối mặt nguy hiểm hệ số cũng đem càng lớn hơn một chút. chúng ta phải tốt nhất xấu nhất tính toán. Hơn nữa dù cho hiện tại lại đi một lần nữa xây dựng phi thuyền cũng không hiện thực. Muốn biết chúng ta chỉ có bán năm. Bill lời nhượng mọi người tại đây hy vọng đô lại lần nữa hụt. U mang theo một tia ngưng trọng thối lui ra khỏi hệ thống. Vẫn tĩnh tĩnh đẳng ở bên cạnh Khố Lạc thấy U thần sắc không đúng. Có chút lo lắng, U đã xảy ra chuyện gì? Ha ha, thực sự là một ba vị bình, một ba lại khởi a. U cười khổ đem ở hội thượng lấy được tin tức nói cho Khố Lạc. Khố Lạc nghe xong tất cả tin tức, sắc mặt đã không thể dùng tái nhợt để hình dung. Chỉ có một chiếc phi thuyền này là không thể nào, nhưng tối đa cũng chính là nhiều ra một ít nhỏ phi thuyền mà thôi. Thế nhưng này đó nhỏ phi thuyền cũng không có khả năng chịu tải quá nhiều nhân. Hơn nữa mỗi gia tộc chính mình tư nhân phi thuyền, hay lời khác đến nói, trên địa cầu 99% nhân đô đem bị vứt bỏ. U có chút đau đầu xoa xoa thái dương, nàng nhưng không tin chuyện lớn như vậy, có thể giấu giếm được những thứ ấy kỳ thực lực của hắn các đại lão. Muốn biết này cỡ nhỏ dò xét cũng không chỉ là Khô Lâu kỵ sĩ đoàn mới có. Còn nói hiện ở ngoài mặt tất cả đô như thế yên ổn. Đoán chừng là những thứ ấy các đại lão vì sợ khiến cho khủng hoảng. Trở ngại bọn họ an toàn ly khai địa cầu mà đạt thành ăn ý. Còn những thứ ấy tiểu gia tộc, sợ rằng đều bị mơ hồ ở trong cốc đi. Khố Lạc ngươi trở lại an bài một chút đi. Nhớ kỹ chúng ta chỉ có bán năm. Ta còn muốn đi tìm Hà Dương bọn họ thương lượng một chút. U có chút mệt mỏi đạo. Ta biết, bất quá ta muốn tìm ngươi mượn vài người. Trong mắt Khố Lạc thoáng qua một đạo tinh quang. Muốn ai liền đi đi. Chỗ này của ta là 100% cho đi. U đối với Khố Lạc tín nhiệm đã đến cực điểm. Mặc dù là hiện tại không tín nhiệm cũng không có biện pháp thật sự là U có chút lực bất tòng tâm. Cùng ngày Khố Lạc liền dẫn Liệt cùng vẻ mặt khó chịu Phong Hoa ly khai U Minh tổng bộ. Này tọa không tranh với đời dưới đất thế giới, mà U Minh cao tầng đã ở cùng ngày buổi tối chiếm được như thế một làm bọn hắn trở tay không kịp tin. Tức, U, tin tức này có thể tin được không? Làm người ổn trọng Hà Dương vẻ mặt trầm tĩnh nhìn U. Ngươi cảm thấy ta sẽ lấy loại chuyện này đùa giỡn hay sao? U trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Muốn thật là như vậy nói. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Hứa Tĩnh vẻ mặt bất an nhìn U. Chúng ta chỉ có thể nắm chắc hành động. Trong mắt U thoáng qua một đạo ngoan sắc. Ta biết, U Minh bên này có chúng ta nhìn chằm chằm. U ngươi có thể đi làm chuyện của mình. Nửa năm sau chúng ta nhất định sẽ cướp được một chiếc phi thuyền. Hà Dương vẻ mặt bình tĩnh đạo. Đối, đại tỷ, ngươi liền buông tay kiền đi. Dù sao đến lúc này cũng không có gì hay cấm kỵ. Vi Á vẻ mặt lãnh khóc nhìn U. Trong mắt có tuyệt đối ủng hộ. U ta cũng là ý tứ này. Á Nam gật gật đầu nói. Còn Lâm Hạo, Úc Minh. Phong Nhã, Hạ Trúc, kia càng không có ý kiến gì. Bất, các ngươi hiểu sai rồi. U khóe miệng mân chặt, ta là nghĩ trực tiếp đem Khô Lâu kỵ sĩ đoàn bắt. Những lời này nhượng mọi người tại đây một trận trầm mặc. Quá nguy hiểm, ta không tán thành, Hứa Tĩnh thứ nhất phản đối. Tiếp theo là Vi Á bọn người nhao nhao phản đối. Chỉ có Hà Dương một người trầm mặc không nói. Cái kia trong truyền thuyết thần ma kỵ sĩ đâu? Hà Dương lời, nhượng mọi người một ngốc. Tiếp theo đó là phẫn nộ. Hiển nhiên Hà Dương có chút tâm động U đề nghị. Chỉ cần bắt Khô Lâu kỵ sĩ đoàn, như vậy người của bọn họ liền hoàn toàn có thể toàn bộ cùng nhau ly khai địa cầu. Không muốn nói bọn họ ích kỷ ở loại này thời khắc. Nếu như còn nhân từ nương tay lời, như vậy tử liền hội là bọn hắn. Dựa theo U ý nghĩ đó chính là, vẫn như cụ ứng muốn chết một nhóm người, như vậy xin mời trừ mình ra nhân những người khác đều đi tìm chết đi. Ngươi là có ý gì chẳng lẽ là muốn U đi liều mạng không thành? Chẳng lẽ ngươi không biết này có bao nhiêu nguy hiểm sao? Hứa Tĩnh phẫn nộ hướng về phía nam nhân của chính mình quát. Chính là, ta xem ngươi chính là vô tâm. Vi Á cũng phẫn nộ đạo. Cái khác mọi người mặc dù không nói gì, nhưng trong mắt ý tứ lại là như vậy rõ ràng. Một trận trầm mặc, còn là UU phá vỡ yên ổn. Lần này họp hắn không xuất hiện, nếu ta đoán không lầm lời, người kia bất là chết, chính là không hề quản tổ chức của mình, cho nên ta cảm thấy hắn với ta mà nói đã không có uy hiếp gì. Hơn nữa dù cho gặp được, dù cho ta đánh không lại, thế nhưng chạy trốn ta vẫn có nắm chặt. UU chân mày nhăn, kia ngươi trong lòng mình đều biết liền hảo, chúng ta không hy vọng ở tiếp nhận một lần mất đi ngươi thống khổ. Hà Dương những lời này mang ra mọi người tiếng lòng. Ta biết, UU trên mặt rốt cuộc lộ ra đã lâu tươi cười. Mọi người mặc dù còn là không quá tán thành, nhưng cũng không phải rất phản đối. Dù sau này ý kiến là UU chính mình đưa ra. Bọn họ tin UU đã nói ra sẽ không mạo hiểm lời. Như vậy liền nhất định sẽ làm được, nếu không bọn họ cũng sẽ không tha nữ nhân này. U Minh yên ổn lại lần nữa bị đánh phá, mỗi người đô đầy đủ sống động, loại này thời khắc đương nhiên là thu thập tất yếu vật tư. Vì sắp xảy ra không xác định vũ trụ cuộc hành trình làm chuẩn bị. Điều này làm cho mọi người lại lần nữa cảm thấy mặt thế khẩn trương cùng mê man. Hết chương.